Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, Lệnh Hồ Đường. Đúng, chính là cái này tiết tấu. Tổng cộng 20.000 kiếm. Lệnh Hồ Đường vừa bước vào chân nhân cảnh, tự nhiên còn không làm được cảnh giới bên trong thông hiểu đạo lý cùng thích làm gì thì làm. Đặc biệt là mặt đối với lâu năm chân nhân Mạc Ly. Hắn trên cảnh giới thế yếu, vẫn cứ 10 phần rõ rệt. Càng bết bát chính là, Mạc Ly kiếm pháp đi là huyết sát cuồng tiêu con đường. Toàn bộ hành trình không xúc thế, ra tay tức tuyệt sát. Cũng là Mạc Ly dựa vào kề bên người tuyệt kỹ thành danh. Huyết chiến 10 thức, mặt đối với này loại đơn giản hung tàn thô bạo kiếm pháp. Cho dù cảnh giới cùng Mạc Ly tương đối thủ cũng sẽ cảm thấy phi thường phiền phức. Đặc biệt là ở giao thủ ban đầu, cơ bản đều là bị đè lên đánh cục diện. Một cái ứng đối không cẩn thận, tiếp theo bị hắn một bộ liên chiêu cho liền đến tại chỗ nhào đường phố. Cảnh giới sai biệt Lệnh Hồ Đường mặt đối với như vậy Mạc Ly, càng là có chút không ứng phó kịp. Cho tới mở màn liền rơi tại hạ phong, một mực phòng thủ, đỡ trái hở phải, Quách Đại Lộ nguyên muốn mở miệng chỉ điểm hai câu, nhưng cân nhắc đến hắn vừa mở miệng Tần Vương liền sẽ mở miệng, vẫn là quyết định coi như thôi. Ngược lại từ Lệnh Hồ Đường phá cảnh cảm nghĩ trên dưới tay, dẫn ra Thượng Tà Kiếm tên gọi, một đề kích thích Lệnh Hồ Đường chiến ý, vừa đến vòng quanh nhắc nhở hắn. Hắn đã là một vị phản pháp quy chân chân nhân. Về mặt chiến lực giới hạn có thể tức thời trên điều động chỉ ít 5%. Lệnh Hồ Đường nhân vật cỡ nào? Tất nhiên là một chút liền thông. Ở điện quang hỏa thạch đón đỡ trong đó, thuận lợi sử dụng chân nhân bản huyền hà kiếm ý. Rốt cục đãng mở Mạc Ly tật phong sậu vũ giống như tiến công. Mạc Ly kiếm bị văng ra chớp mắt, cũng có trở nên hoảng hốt. Cảm giác Lệnh Hồ Đường đã tiếp cận cực hạn. Tại sao sẽ đột nhiên bùng nổ ra năng lượng lớn như vậy? Lệnh Hồ tiểu hữu lâm trận phá chân nhân cảnh. Quả nhiên là người bên trong Long Phượng. Tần Vương một cách tự nhiên mà lối ra khen ngợi một câu. Mục đích thực sự đương nhiên là nhắc nhở Mạc Ly không nên khinh địch. Ta nhớ được bàn đào hội trên có một món ăn gọi là gan rồng phượng đàm. Có thể thấy được người bên trong Long Phượng cái từ này không coi là cái gì lời khen. Đại ca ngươi cũng không nên kiêu ngạo. Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói. Tần Vương vừa nghe hắn đem bàn đào hội nói tới cùng chính mình ra yến giống như vậy. Trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Âm thầm cân nhắc. Chẳng lẽ hắn thực sự là thượng giới một vị đại năng đồ? Hoặc giả nói là một vị hạ phàm lịch luyện tiên nhị thay? Tam đệ yên tâm, Lệnh Hồ Đường trả lời một câu. Kiếm đi sâu nặng, chiêu thức ứ động cực điểm. Dường như 7 thước lãnh phong trên mang theo một cái dài vạn dặm sông. Mạc Ly cảm giác được một trận đập vào mặt cảm giác ngột ngạt. Lập tức không dám thất lễ. Trong nháy mắt cảnh giới toàn bộ mở. Giơ kiếm ngay ngực, tay trái ấn thân kiếm. Bình thường chậm rãi đẩy về phía trước ra. Dường như ở đẩy một khối chỗ dựa đá tảng. Xong rồi, Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười địa nói một câu. Khương Bồ Đề gật đầu đồng ý. Cái gì thành? Hóa Cơ Tử nhìn Quách Đại Lộ, một mặt không rõ. Đại ca muốn báo thù. Quách Đại Lộ nói. Hả? Hóa Cơ Tử chuyển đầu nhìn về phía chàng bên trong. Đúng dịp thấy Lệnh Hồ Đường trăm sông đến biển như sóng to gió lớn mà dâng tới Mạc Ly. Cái sau đem hết toàn lực đón đỡ một cái. Vốn tưởng rằng có thể thuận thế hóa thủ thành công. Không ngờ Lệnh Hồ Đường kiếm thế tùy theo kéo dài không dứt theo tới. Như hoàng hà nước thiên thượng lai. Cùng Mạc Ly cuồng bạo thích giết chóc bất đồng. Lệnh Hồ Đường huyền hà kiếm ý không hề túc sát tâm ý. Chỉ để cho ngươi rơi vào hồng đào sóng lớn bên trong. Vào không được, lùi không được, hoàn toàn thân bất do kỷ. Chỉ có liều chết mệnh địa dẫy giụa. Thoát khỏi. Không có chừng mực, Lệnh Hồ Đường, huyền hà kiếm ý kiêm hữu hạo nhiên kiếm đường hoàng công chính cùng Thượng Tà Kiếm. Bá đạo vô song, kiếm lực cực mạnh, nguyên bản là có vượt cấp chế thắng gốc gác. Hơn nữa Lệnh Hồ Đường mới lên cấp chân nhân cảnh. Phong mang chính thịnh, một khi có thể toàn lực triển khai tự thân cảnh giới thực lực. uy lực của nó càng thêm không phải chuyện nhỏ. Chờ Mạc Ly lòng sinh hối hận thời gian, cục diện từ lâu thoát ly khống chế của hắn. Cái kia loại sông lớn treo ngược, rất nhiều nước sông rót người tình cảnh, từ từ dội giết hắn chiến ý, làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, buồn bực mất tập trung, bắt đầu hiển lộ dấu hiệu thất bại. Tần Vương khẽ cau mày, đang muốn không nhịn được mở miệng chỉ điểm hai câu, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đảo mắt nhìn thấy cái kia Quách Đại Lộ đang tựa như cười mà không phải cười nhìn chính mình. Lập tức từ bỏ cái này ý nghĩ. Mạc Ly thiện công không thủ giỏi, mặt đối với lệnh hồ đường không ngừng không nghỉ huyền hà kiếm ý. Một ít phòng thủ trên kẽ hở không thể tránh khỏi bạo lộ ra. Nhưng lệnh hồ đường nhưng đối với những sơ hở này làm như không thấy. Vẫn cứ lấy thao thiên kiếm ý vững vàng mà khống chế lại Mạc Ly. Thung lũng bên trong ẩn có sóng lớn tiếng. Lệnh hồ đường đối với chân nhân cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Thuần thục, kiếm pháp càng dùng càng thuận. Cuốn về Mạc Ly kiếm ý tùy theo càng ngày càng mênh mông mạnh mẽ. Mạc Ly bắt đầu liên tục bại lui. Hai người vòng chiến đang không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán. Đại ca, muốn thắng rồi. Hóa cơ tử nhìn thiên địa biến sắc. Cắt bay đá chạy tràng diện. Mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn vẫn biết lệnh hồ đường huyền hà kiếm ý hết sức giỏi. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến lại là loại này đến pháp. Thật giống đồng thời trong đó. Đại ca lệnh hồ đường chém ra 10.000 đạo kiếm ý. Cái kia 10.000 đạo kiếm ý hội tụ thành một cái chạy nhảy không nghỉ sông dài. Kéo dài không dứt đánh Mạc Ly. Làm người nghe kinh hãi. Mãi đến tận mỗi một khắc. Mạc Ly rốt cục không thể nhịn được nữa. Chuẩn bị liều mạng thân bên trong một kiếm đánh đổi cũng phải đem tấn công quyền chủ động đoạt lại. Ý nghĩ một đời. Hắn lập tức bán một cái lão đại kẽ hở cho lệnh hồ đường. Cửa giữa lớn mở, dẫn quân vào cuộc. Sau đó lệnh hồ đường lại phối hợp đem huyền hà kiếm ý thu nạp. Khắp nơi thiên kiếm ý đột nhiên cô đọng ngưng tụ. Trăm sông đến biển, vạn kiếm quy tông. Tùy theo, sơn hà kiếm đón cái kia kẽ hở hướng lên trên vẩy một cái. Mạc Ly chỉ cảm thấy vạn quân lực ra thân. Không cần nói biến thủ vì là công. Liền xuất kiếm cơ hội cũng không có. Cả người thân thể tức bị trọng kiếm dễ dàng đánh bay. Mất thăng bằng địa va về phía đồi núi. Oành oành. Trên gò núi bị xô ra một người hãm hại. Đá vụn hoa lạp lạp rũ xuống rơi. Mạc Ly cuối cùng một cái ý nghĩ là. Như vậy cũng rất tốt. Lúc này ngất đi. Lệnh hồ đường đẹp trai thu kiếm. Vẫn là tâm thần khuấy động. Thật dài thở ra một hơi. Đại ca khá lắm. Hóa cơ tử lớn tiếng gọi nói. Ván đầu tiên các ngươi thắng. Tần Vương đầu lông mày giãn ra. Sắc mặt trong nháy mắt khôi phục như thường. Linh U, người đi đánh trận thứ hai. Vâng, gợi cảm eo thon nữ đáp lời. Chỉ được thắng không được bại. Tần Vương ngữ khí nhàn nhạt. Càng là hạ thánh chỉ. Tuân chỉ, Linh U khom người nói. Linh U cất bước đi tới chàng bên trong. Nhẹ nhàng ngọc lập, gợi cảm xinh đẹp, giống một đóa nở rộ ở u cốc bên trong băng tuyết liên. Ánh mắt lãnh diễm, tránh sang người ngàn dặm. Ta đi, hóa cơ tử mỉm cười giương tay. Tiêu sái kết cục, cố lên, Quách Đại Lộ cổ vũ nói. Hóa cơ tử thẳng hướng đi Linh U, cũng ở cách đối phương ba trượng tả hữu địa phương dừng lại. Không nói một lời, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn con gái người ta. Người muốn làm sao so với? Linh U hỏi. Sau đó con gái chúng ta tên liền gọi Tang Tang đi. Chấm ngoặc kép. Hóa cơ tử thoát tiến địa trả lời nói. Người cảm thấy thế nào? Linh U. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề cùng lệnh hồ đường. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Ta đùa giỡn. Hóa cơ tử đột nhiên cười rộ lên. Nhưng hắn nhìn thấy Linh U một mặt lạnh lùng. Lập tức lại liễm khởi ý cười. Nghiêm túc nói. Này cục vừa là so với trận pháp. Tự nhiên không cần đánh đánh giết giết. Ta nhìn như vậy đi. Ta ra một trận ngươi tới phá. Sau đó ngươi tái xuất một trận ta tới phá. Cứ thế mà suy ra. Thế nào? Bắt đầu đi. Linh U cũng không nói nhảm với hắn. Tay bên trong bỗng dưng nhiều hơn một cái hình dạng quái dị pháp khí. Hóa cơ tử gật gật đầu. Đem pháp trượng về phía trước ném đi. Sau đó nâng cánh tay trái lên phía bên trái huy vũ một hồi. Năm ngón tay xiên mở. Lăng không vẽ bùa. Tiếp theo giơ lên cánh tay phải hướng về bên phải huy vũ một hồi. Như thế bào chế. Tiện đà song trưởng sáp nhập. 10 ngón linh xảo kết liễu một cái đồng tâm ấn. Càng là xếp đặt một cái không có bất kỳ khó khăn nghênh thân trận. Nghênh thân trận. Trận đạo cơ sở trận pháp. Trên căn bản nhập môn trận sư đều có thể bày ra trận này. Không phụ trợ. Thảo phạt hiệu quả. Thuần là chúc phúc người mới vĩnh kết đồng tâm. Bạc đầu giai lão. Chỉ bất quá giống như trận sư bố trí cái trận này lời. Quy trình hơi hơi phức tạp một chút. Sẽ nhiều hơn một chút tập tục phương diện nghi thức phân đoạn. Hơn nữa giống như trận sư cũng không hóa cơ tử cái thiên phú này cùng tốc độ tay. Mời phá trận. Hóa cơ tử bố trí xong nghênh thân trận. Khách khí hướng về Linh U đưa tay ra. Làm mời tư thế. Linh U sắc mặt bình tĩnh. Nói một cách lạnh lùng câu. Tẻ nhạt. Lúc này đạp bước vào trận. Tay bên trong pháp khí tùy ý dương lên. Hóa cơ tử trận pháp bắt đầu đổ nát phá tán. Phát sinh bùm bùm tiếng pháo thanh âm. Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Mặc dù cái này nhỏ thiết kế phi thường chi kỷ thân ái. Nhưng, hàng này chân tâm quá buồn chán. Hóa cơ tử tiểu hữu một trận này có thể gọi hoặc trận địa địch. Cũng có mấy phần chỗ cao minh. Tần Vương cỡ nào nhãn lực. Một chút nhìn ra hóa cơ tử đang cố ý nhiễu loạn Linh U tâm trí. Linh U nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt chợt lóe sáng. Cùng nổi lên hai ngón tay vạch về phía hóa cơ tử. Hóa cơ tử thân thể bị cắt bên trong. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Giống một viên đạn pháo giống như đánh vào hơn 10 trượng ra trên núi. Lập tức rơi xuống ở bụi mù bên trong. Thân là chân nhân nữ trận sư. Đồng thời còn nắm giữ các loại điều khiển đạo khí. Chính diện thủ đoạn đối địch. Ha ha ha. Đau quá. Hóa cơ tử khó khăn nở nụ cười mấy lần. Miễn cưỡng bò lên. Một lần nữa đi trở về chiến trường. Nhị đệ đây là. Kỳ địch lấy yếu. Vừa điều tức xong lệnh hồ đường thấy cảnh này. Làm ra của mình phán đoán. Quách Đại Lộ cười không nói. Người tới. Hóa cơ tử xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Cười tủm tỉm nhìn Linh U. Linh U giơ tay lên bên trong pháp khí. Miệng lẩm bẩm. Từng đạo bạch quang từ pháp khí bên trong thả ra ngoài. Đan dệt thành lưới. Ồ. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cùng hóa cơ tử đồng thời lên tiếng. Làm sao? Khương Bồ Đề hỏi. Cô nương này trong tay pháp khí có chút thành tựu. Khá giống ban ngày hỏa diễm. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm kiện pháp khí kia. Thuận miệng giải thích nói. Ban ngày hỏa diễm. Đó là cái gì? Một loại có thể phóng thích thánh quang dương trò chơi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ không nói thêm nữa. Nghiêm túc nhìn Linh U tay bên trong kiện pháp khí kia. Âm thầm thôi diễn lai lịch của nó. Hóa cơ tử ngẩng đầu nhìn cái kia thiên la địa võng giống như bạch quang trận. Sắc mặt nghiêm túc, lại không nửa điểm vui cười tâm ý. Phá trận đi, Linh U nắm ban ngày hỏa diễm. Quanh thân cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng ngắt. Thật giống phương Tây tu hành thế giới bên trong thiên sứ. Hóa cơ tử quan sát một lát. Đông nhìn một cái tây nhìn sang, một hồi vung pháp trượng thăm dò, một hồi lăng không vẽ bùa tìm kiếm kẽ hở, không có kết quả phía sau. Hắn thẳng thắn bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt ném khởi linh khí pháp bảo. Bên này ném mấy khối linh thạch, bên kia vãi vài lá bùa, không giống ở phá trận, ngược lại giống như mặc gia thợ thủ công ở sửa chữa phòng ốc. Có thể phá liền phá. Không thể phá liền bé ngoan chịu thua. Ở cái kia cố làm ra vẻ bí ẩn. Làm bộ dáng của mình đẹp mắt không? Linh U nhìn thấy hóa cơ tử phương pháp phá trận hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Không nhịn được nói chế giễu nói. Ta chịu thua. Hóa cơ tử ngoài ý liệu giơ hai tay lên. Bé ngoan chịu thua. Linh U, ngươi, chấm ngoặc kép. Hóa cơ tử buông tay một cái. Hết cách rồi. Trận này ta không phá được. Nói xoay người đi trở về. Đi ngang qua Quách Đại Lộ thời gian. xin lỗi nói, tam đệ xin lỗi, không giúp đỡ được gì. Quách Đại Lộ cười đập đập vai hắn vai, tận lực liền tốt, không cần miễn cưỡng, đến chúng ta, chấm ngoặc kép, thời gian này, Khương Bồ Đề ngữ khí tự nhiên nói một câu, Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó trôi chảy hỏi nói, Khương, Thiên Kinh bộ công pháp này đặc điểm là cái gì? Người đơn giản cùng ta giới thiệu một chút, ta nhìn nhìn đợi lát nữa muốn dùng cái gì tư thế phối hợp ngươi. Khương Bồ Đề liếc hắn một cái, cũng không có cái gì do dự, truyền âm nhập mật nói, thiên đạo có thương, không vì là nghiêu tồn, không vì là kiệt vong. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, gật đầu, không làm thì không có ăn, mặt trời mọc mặt trăng lặn, gió nổi mây vần, thuận theo tự nhiên, người chết như vậy, làm ngày làm đêm. Khương Bồ Đề dùng chính mình lý giải cùng tổng kết phương thức đem Thiên Kinh quy tắc trung khẩu quyết nói cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ sau khi nghe xong, kháy quát nói đúng là, chỉ cần kẻ địch lộ ra kẽ hở, người là có thể lập tức bắt giữ chiến cơ giúp đỡ đả kích nặng nề. Thật giống như thiên ý như vậy giống như. Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút, gật gật đầu, Quách Đại Lộ nở nụ cười. Người quá tốt rồi. Cùng phong cách của ta rất xứng đôi. Phong cách của ngươi vậy là cái gì? Loạn quyền đánh chết sư phụ già. Quách Đại Lộ nhìn Khương Bồ Đề sáng sủa nở nụ cười. Ta đi trước làm nóng người. Thuận tiện thét to mấy vị khán giả đi qua. Ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Khương Bồ Đề hơi nhướng mày. Quách Đại Lộ bước nhanh hướng đi chàng bên trong. Cao giọng nói. Quách Mộ Lĩnh giáo Tần Vương Cao Chiêu. Tiếng nói hạ thấp thời gian, một luồng mênh mông hạo nhiên chính khí lấy Quách Đại Lộ làm trung tâm hướng về tứ phương. Bừa bãi khuếch tán, hắn mỗi về phía trước một bước đi ra, khí tức liền bành trướng một phần. Chờ hắn đi tới chàng bên trong, khí thế của cả người vừa vặn kéo lên đến đỉnh cao. Mà cái kia hùng vĩ bàng bạc tính tình cương trực nhét đầy ở này vùng trời nhỏ. Đây mới là luyện khí thiên đại thành thực lực chân chính. Thật mạnh, ngoại trừ Tần Vương, trong sân những người khác trong lòng đều theo bản năng mà xẹt qua cái này ý nghĩ. Nếu như vừa lệnh Hồ Đường Huyền Hà kiếm ý là Hoàng Hà nước thiên thượng lai, liên miên không dứt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như vậy Quách Đại Lộ tính tình cương trực chính là mênh mông vô ngần mênh mông đại hải. To lớn chí cương, chí nhu chí cường, hả? Thương thế của ngươi cũng khá. Tần Vương tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Ngữ khí tùy ý, mà lại nói lời thời gian cũng không thấy hắn có hành động gì. Người nhưng đã tới Quách Đại Lộ trước mặt. Quách Đại Lộ không đáp. Rút ra xương cá kiếm. Khương, mà nhìn vi phu chiêu kiếm này. Nói đi, xương cá kiếm không có gì đặc biệt địa chém về phía Tần Vương. Cái kia khắp thế giới tính tình cương trực liền tùy theo ép hướng về Tần Vương. Sau một khắc, Quách Đại Lộ không có dấu hiệu nào tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Một thân chia ra làm bốn. Mỗi người nắm một kiếm. Từ bốn phương tám hướng như gió bão mưa rào chém về phía Tần Vương. Đại ca, mà nhìn tiểu đệ này 20.000 kiếm. Quách Đại Lộ lớn tiếng gọi nói. Thình thịch quanh. Vô số cực kỳ cường hãn khí tức cấp tốc va chạm, phát sinh chấn nhiếp nhân tâm gợn sóng. Lệnh Hồ Đường cười ha ha, cao giọng nói, đúng, chính là cái này tiết tấu, tổng cộng 20.000 kiếm. Cảm giác kia, hắn lão chín rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.